Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 227. Chương 227 chương hồi 227 nếu là một người quyền cao chức trọng, lòng tự trọng đặc cao bộ lạc thủ lĩnh nghe xong những lời này, rất có thể sẽ giận tím mặt, cảm thấy đối phương đặc không tôn trọng chính mình. Chẳng sợ đối phương cũng không biết kia tòa thổ phòng là một bộ lạc thủ lĩnh làm ra tới, nhưng Nguyên Chiến lòng tự trọng hiển nhiên không có lớn lên ở loại địa phương này. Hắn nghe được Xà Nam vấn đề, trong đầu đinh sáng ngời, nháy mắt toát ra một cái ý tưởng, mặc không phải suy nghĩ về sau bộ lạc muốn như thế nào cùng khác bộ lạc hữu hảo giao lưu cũng nhiều tìm hiểu một chút đối phương bên trong tình huống sao. Cửu Nguyên như vậy nhiều tức nhưỡng tộc chiến sĩ. Có chút chiến sĩ một khi kích phát thần huyết là có thể sinh ra khống thổ năng lực. Liền tính không thể thường xuyên kiến xây thành phòng làm thạch gạch, Cửu Nguyên người cũng đều biết phòng ở muốn như thế nào làm, nếu hắn làm ra một đội người tới, chuyên môn đến các bộ lạc giúp bọn hắn xây nhà kiến phòng, không phải lại có thể tìm hiểu đối phương bộ lạc bên trong tình huống. Lại có thể trao đổi thứ tốt, còn có thể cấp đối phương lưu lại ấn tượng tốt. Nguyên Chiến quyết định đợi chút hỏi một chút hắn tư tế đại nhân việc này có thể hay không hành, mà ở này phía trước, hắn tính toán trước đêm này bút giao dịch nói xuống dưới, ta muốn trước xem các ngươi có thể có thứ gì lấy tới trao đổi. Nguyên Chiến không mặn không nhạt địa đạo, vậy các ngươi cùng ta tới. Xà Nam, xoay người. Hắn ra tới chính là muốn tìm này hai người. Người khác không chú ý, nhưng là âm thầm quan sát hắn đã phát hiện này hai người là kia đoàn người đầu lĩnh nhân vật. Mà lúc ấy ở bên ngoài ngăn trở có ba người, chỉ có này hai người ở phòng trong. Này thuyết minh có khống thổ năng lực thả sẽ kiến phòng người liền tại đây hai người bên trong. Đợi chút, chúng ta còn đói bụng, chờ chúng ta ăn xong sau lại qua đi tìm ngươi. Xà Nam quay đầu lại, biểu tình có điểm mộc mộc. Các ngươi muốn liệp vật, lại đây, chúng ta có. Các ngươi tùy tiện chọn mấy lần đầu đi, đang lo không biết muốn bắt thứ gì trao đổi. Vừa nghe Xà nhân tộc cũng có dã vật, Nghiêm Mặc lập tức bỏ xuống kia một đống trong lòng hảo, kéo lên Nguyên Chiến liền đi theo Xà Nam đi rồi. Xà nhân tộc địa bàn có hai cái lều trại, trừ bỏ tên này Xà Nam, mặt khác vài tên xà nhân đều đãi ở lều trại không ra tới. Nghiêm Mặc phát hiện Xà Nam hành động có điểm thong thả, lười biếng, thật giống như không ngủ no hoặc là mới vừa tỉnh ngủ giống nhau. Các ngươi có phải hay không sẽ ngủ đông? Nghiêm Mặc nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Sẽ không? Xà Nam cũng không cảm thấy bị mạo phạm hoặc bị tìm hiểu sao sao, mộc mộc mà trả lời. Nghe nói trước kia sẽ, đại khái trước kia tổ tông nhóm ở ngủ đông khi bị người đào ra ăn luôn quá, sau lại đại gia liền không ngủ đông. Nghiêm Mặc ngoặc kép, thật không dễ dàng. Đúng vậy, Xà Nam mang theo một chút oán giận miệng lưỡi nói, chúng ta tuy rằng không ngủ đông, nhưng mùa đông đi vào rét lạnh địa phương tổng hội trở nên hành động thong thả. Nơi này vẫn là quá lạnh, muốn ta nói chỉ cần mùa thu tham gia một lần giao dịch liền hảo. Cố tình chúng ta tộc trưởng muốn chúng ta hai lần đều tới, nơi này còn lãnh. Vậy ngươi thật hẳn là đến chúng ta chỗ đó nhìn xem. Đến bây giờ tuyết còn không có hóa xong đâu. Xà Nam đồng tình mà quay đầu lại. Các ngươi thật đáng thương. Trách không được các ngươi có thể nhanh như vậy liền lộng một tòa phòng ở ra tới. Chúng ta bộ lạc không được phòng ở. Mọi người đều chỗ ở huyệt. Chúng ta không cần các ngươi như vậy cao hai tầng. Các ngươi xem có thể hay không giúp chúng ta dưới mặt đất nhiều đào một tầng, trên mặt đất lưu một tầng. Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, vị này mới là xây nhà đào động đại năng. Nguyên Chiến gật đầu. Các ngươi muốn bao lớn bao sâu, có hay không cái gì đặc thù yêu cầu? Xà Nam tinh thần rung lên, có thể để yêu cầu, thật tốt quá. Người từ từ, ta hỏi một chút những người khác. Xà khó cái đuôi vung hoạt tiến một tòa lều trại chung. Nghiêm Mặc nhìn kia thật dài thô thô đuôi rắn, đặc biệt tưởng sờ sờ hắn thân thể độ ấm có phải hay không thật sự rất thấp. Xà nhân một nửa là xà, kia bọn họ cũng nên di chuyển ít nhất một nửa xà gen. Hắn đặc biệt muốn nhìn một chút vị này giống đực có phải hay không thật sự có hai cái nửa căn sinh. Thực khí quan, đáng tiếc xà nhân tuy rằng cả người trần trụi. Nhưng bọn hắn sinh thực khí quan rõ ràng giấu ở vảy phía dưới. Người khác muốn nhìn là nhìn không tới tích, xà nhân các nô lệ một bên làm việc. Một bên trộm nhìn bọn họ, xà nhân mang theo không ít nô lệ. Nhưng hàng hóa lại không nhiều lắm. Chỉ có thể nhìn đến một ít bị gói tốt da lông cùng xương cốt, Nghiêm Mặc có điểm thất vọng. Còn hảo xương cốt cũng là hắn lần này lại đây trọng điểm muốn bắt được vật phẩm chi nhất. Hắn học tập luyện cốt thuật yêu cầu đại lượng xương cốt. Cửu nguyên người cùng các người lùn có thể cung cấp không phải không đủ. Chính là chủng loại thiếu một chút, Nghiêm Mặc đang muốn đi qua đi nhìn kỹ những cái đó xương cốt. Kia xà nam lại trượt ra tới, đại gia nói tốt. Lớn nhỏ liền cùng các ngươi làm cho cái kia giống nhau đại là được. Trên mặt đất một tầng, ngầm một tầng, ngầm yêu cầu hơi chút thâm một chút, phải có sườn núi nói. Cửa ra vào đặt ở trên mặt đất một tầng bên trong. Muốn hai cái, lại lộng một ít các ngươi cửa như vậy thổ đài, Nguyên Chiến sảng khoái nói. Có thể, ta đến lúc đó làm ra tới. Các ngươi có thể nhìn lại làm một ít sửa chữa, kia thật tốt quá. Các ngươi muốn trao đổi cái gì? Những cái đó da lông cùng xương cốt hoặc là, nếu muốn, có thể toàn bộ cho các ngươi, Nghiêm Mặc hỏi. Các ngươi chỉ có này đó hàng hóa. Không ngừng, xà nam do dự một chút, bởi vì giao dịch hội ngày mai mới bắt đầu. Chúng ta còn không có đem hàng hóa lấy ra tới. Như vậy, chờ các ngươi đem thổ phòng cùng địa huyệt chuẩn bị cho tốt. Chúng ta liền đem hàng hóa lấy ra tới. Các ngươi có thể tùy tiện chọn, Nghiêm Mặc cho rằng xà nhân nhóm đem hàng hóa đều giấu ở lều. Chạy, xà nam lại hoạt đến bên kia. Tùy tay chỉ bị nô lệ trông coi một khối đất trống. Nơi đó là chúng ta ở trên đường đánh tới dã thú. Có chút còn sống. Các ngươi xem thích có thể cho nô lệ chảo ra tới, bên kia trên đất trống nằm bò không ít nửa chết. Nửa sống động vật, số lượng không có ma nhĩ càn quầy hàng bên kia nhiều. Nhưng cũng có gần 20 chỉ, chẳng qua toàn bộ đều bị thương, Nghiêm Mặc đầu tiên là tùy ý ngắm liếc mắt một cái. Nhưng ngắm xong liếc mắt một cái, hắn lại nhanh chóng xoay chuyển đầu nhìn chằm chằm bên kia nhìn lại xem, A Chiến. Chúng ta qua đi, ta đói bụng, hào. Nguyên Chiến nghe ra hắn tư tế đại nhân thanh âm tựa hồ có điểm run, Nghiêm Mặc. Lúc này trong mắt đã không còn có mặt khác, chỉ có kia gần 20 chỉ dã thú. Không, có lẽ chính xác tới nói. Hắn trong mắt hiện tại chỉ có một con cái đuôi đại đại. Da lông phong phú, giống cẩu lại giống hồ ly động vật, xà nam không có nhìn ra Nghiêm Mặc khác thường. Nghiêm Mặc cũng ở áp chế chính mình. Kinh hỉ tới quá đột nhiên. Hắn sợ chính mình nhìn lầm rồi, các nô lệ quỳ xuống đối xà nam hành lễ, Nghiêm Mặc đi vào đất trống. Lập tức đi đến kia chỉ tần chết hạc bên người. Ngồi xổm xuống. Sờ sờ nó cái đuôi, kia chỉ hạc vô lực mà vặn hạ đầu. Nó đại khái muốn chạy trốn khai. Nhưng tứ chi liền căng cũng chưa khởi động tới, Nghiêm Mặc từ hạc cái đuôi thượng tháo xuống một cây. Nhan sắc đã khô vàng. Hành thân biến thành màu đen. Có chứa một nửa khô quắt cốc tuệ cỏ dại. Hắn tay thực ổn, nhưng lòng đang run rẩy, vừa rồi ở nơi xa nhìn giống. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định. Hiện giờ bắt được trong tay, cảm thấy càng giống vài phần, nhưng bởi vì bộ dáng cùng hắn trong trí nhớ thoáng bất đồng. Hắn đột nhiên cũng không dám xác định này có phải hay không hoang dại lúa. Vẫn là chỉ là một gốc cây bị cầm đi lót oa cỏ đuôi chó. Rốt cuộc đối động vật tới nói, chỉ cần có thể sử dụng tới làm oa, mặc kệ là hoang dại lúa vẫn là cỏ đuôi chó đều giống nhau, hắn đối hạt thóc kỳ thật cũng không quen. Thuộc, chỉ một cái dược dùng hoang dại lúa. Bởi vì có cái dược dùng chi danh, hắn đã từng cẩn thận hiểu biết quá nên loại thực vật mà dược dùng hoang dại lúa cũng không có. Dược vật tác dụng, chỉ là bởi vì nó trường kỳ ở vào hoang dại trạng thái. Chịu đựng các loại tai họa cùng hoàn cảnh tự nhiên lựa chọn. Đối lúa nước nạn sâu bệnh có so cường kháng nghịch tính. Là lúa nước gây giống cùng cải tiến chủng loại quan trọng di truyền tài nguyên. mới bị xưng là dược dùng. Này cây đã khô vàng gần sao sao thực vật rốt cuộc có phải hay không hắn cho rằng hoang dại lúa. Bất quá còn hảo, hắn có chỉ nam, tuần tra vật, thực vật, thuộc về đệ nhị điều chỉ nam phạm vi. Tuần tra này loại thực vật, giản lược giới thiệu yêu cầu cộng 5 điểm nhân tra trị. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu yêu cầu cộng 5 không điểm nhân tra trị. Hai loại giới thiệu nhưng nhậm tuyển thứ nhất. Thỉnh ở 5 giây nội quyết định, nghiêm mặc vì xác định. Trước tiền giản lược giới thiệu. Hoang dại lúa cây. Cây lâu năm thủy sinh thực vật thân thảo. Thoát xác trái cây nhưng thực. Trái cây thẳng liên tinh bột hàm lượng so cao. Keo độ đặc ngạnh. Nhưng chắc bụng. Cây cối so nại ướt. Chịu nhiệt. Nại cường quăng cũng so chịu rét. Da mễ xuất thấp. Cây cối nhưng cải tiến. Mặc. Người muốn ăn này chỉ dã thú. Nguyên chiến có điểm xem không rõ. Này dã thú da lông nhìn còn hành. Nhưng quá nhỏ. Lại gầy. Lột da đại khái cũng không có nhiều ít thịt. Mặc như thế nào sẽ nhìn chúng nó. Vẫn là này dã thú có cái gì đặc thù chỗ. Nghiêm mặc đứng lên. Bất động thanh sắc cầm trong tay cây cối nhét vào hầu bao. Nga. Ta nhìn nó da lông không tồi. Xà nam ở một bên hảo tâm nói. Loại này dã thú thịt không phải ăn rất ngon. Nếu ngươi muốn ăn thịt không bằng tiền kia mấy chỉ. Nghiêm mặc quay đầu. Mỉm cười. Hảo. A chiến, ngươi tùy tiện chọn hai đầu. Này chỉ ta cũng muốn. Đúng rồi, ta còn không biết như thế nào xưng hô ngươi. Ta kêu mặc, ngươi có thể kêu ta A mặc. Xà nam cũng hồi lấy một cái tương đối cứng đờ mỉm cười. Ta kêu bạch lê, ta ở bộ lạc huyệt động cửa có viên cây lê. Nghiêm mặc thông qua xà nam trả lời đoán tên của hắn rất. Có thể là chính mình lấy. Họ bạch. Có lẽ thật sự cùng Bạch Hy Thành có quan hệ, Nguyên Chiến chú ý tới Nghiêm Mặc thu hồi cỏ dại động. Tác, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói không hỏi. Quay đầu liền đi chọn dã thú, Nghiêm Mặc đi đến xà nam bên người cùng hắn thân thiết nói chuyện phiếm. Bạch Lê, này đó dã thú đều là các ngươi ở trên đường chảo sao? Đúng vậy, ta xem kia chỉ hạc da lông không tồi. Các ngươi ở đâu chảo? Các ngươi chỗ đó kêu nó hạc. Chúng ta đều kêu chúng nó hậu mao ly. Chúng ta trụ sơn cốc còn có phụ cận có không ít loại này dã thú. Nếu ngươi thích chúng nó da lông, chúng ta có thể nhiều đánh một chút. Mùa thu các ngươi có thể tới nơi này cùng chúng ta trao đổi. Này chỉ hạc cũng là ở các ngươi bộ lạc phụ cận bắt được sao? Không phải, bộ lạc phụ cận chảo đã sớm cho chúng ta ở trên đường ăn xong rồi. Này đó đều là ở tới ma nhĩ càn trên đường chảo, vậy ngươi có thể hay không nhớ tới này chỉ hạc đại? Khái là ở nơi nào bắt được? Còn nhớ rõ địa phương ở nơi nào sao? Xà nam lại là phản ứng chỉ độn cũng cảm giác ra Nghiêm Mặc không bình thường. Ngươi muốn này chỉ hạc, không phải bởi vì nó da lông đi. Nghiêm Mặc cũng biết chính mình cấp bách điểm. Như vậy căn bản bất lợi với hắn bộ da kia chỉ hạc sinh lợi mà. Tiến tới tìm được hoang dại lúa. Nếu xà nam rảo hoạt điểm, hắn hoàn toàn có thể bằng vào điểm này nâng lên giao dịch giới. Làm cửu nguyên ăn cái lỗ nặng, nhưng so với hoa đại lượng thời gian đi tìm kia chỉ hạc sinh lợi mà. Đi tìm hoang dại lúa. Nghiêm mặc tình nguyện lần này giao dịch ăn mệt chút. Hơn nữa nếu thật sự tìm được rồi hoang dại lúa. Chính là nguyên chiến cấp xà nhân bạch cái 10 tòa phòng ở cũng đáng đến. Vừa tới đầu một ngày liền có lớn như vậy phát hiện. Hơn nữa phía trước nhìn đến cây trúc, Nghiêm mặc đối mặt sau giao dịch hội càng là tràn ngập chờ mong. Này cũng coi như là nào đó nhặt của hời đi. Nghĩ nghĩ, Nghiêm mặc từ hầu bao móc ra kia căn khô vàng hoang dại lúa cây. Người nói không sai, ta muốn không phải hạc, mà là loại này cỏ dại, xà nam duỗi tay. Nghiêm mặc đem hoang dại lúa đưa cho hắn, ta có thể hỏi ngươi tìm loại này cỏ dại có ích lợi gì sao? Nghiêm mặc quyết định trả giá một chút thành ý. Ngươi nhìn đến loại này cỏ dại mặt trên cốc tuệ không có. Nơi đó mặt hội trưởng có một loại tiểu viên trái cây. Ngươi có thể ăn, ai? Thứ này có thể ăn. Xà nam tự hồ thực kinh ngạc, ở bên cạnh trông coi dã thú một người nô lệ đột nhiên chen vào nói. Nói, đại nhân. Thật có thể ăn, ta xem qua những cái đó điểu vừa đến mùa thu liền bay tới mổ này đó cỏ dại hạt giống, Nghiêm mặc. Sửng sốt, Tiếp theo vui vẻ, này nô lệ cũng biết hoang dại lúa. Xà Nam bị chen vào nói cũng không sinh khí, còn quay đầu hỏi Thanh, vậy các ngươi ăn qua không có? Nên nô lệ lắc đầu, có người hưởng qua, nói không hương vị, khô khô, ăn đến trong miệng đều là phấn, không hảo cắn, hơn nữa quá tiểu viên, ăn cái này còn muốn lột ra bên ngoài kia tầng ngạnh ra. Tương đối phiền toái, đại gia cũng liền không làm ra ăn, Xà Nam nhìn về phía Nghiêm Mặc. Mặt mang đồng tình, các ngươi nơi đó có phải hay không thực thiếu ăn? Nghiêm Mặc thuận thế nói. Đúng vậy, chúng ta bộ lạc ở Đại Hà Thượng Du. Nơi đó thời tiết rét lạnh, mùa đông cơ hồ chiếm được một năm một nửa. Ăn đồ vật đặc biệt thiếu. Chúng ta nơi đó vốn dĩ cũng có loại này cỏ dại. Nhưng cho chúng ta ăn sạch, mấy năm nay đều nhìn không tới, ước chừng cảm thấy Nghiêm Mặc tương đối thành thật. Xà Nam cũng nói lời nói thật, loại này cỏ dại chúng ta nơi đó có rất nhiều. Chúng ta chỗ đó chỗ trũng mà còn có bên dòng suối nơi nơi đều là loại này thảo, Nghiêm Mặc đố kỵ. Này đó xà nhân thật là đang ở Kim Sơn không tự biết. Kia có thể mang chúng ta đi đào một ít sao? Không cần đến các ngươi bộ lạc, chỉ cần đến phụ cận chiều dài loại này cỏ dại địa phương. Ta muốn mang trở về loại thượng, về sau cũng nhiều ăn. Chẳng sợ người không ăn cũng có thể dùng để dẫn điểu, Nguyên Chiến chọn hai đầu tương đối có thịt. Dã thú, trực tiếp làm căn dặn Đinh Phi đưa đến nghiêng đối diện. Hắn tắc đi trở về Nghiêm Mặc bên người, Xà Nam đối trước mắt thiếu niên còn có cửu nguyên người tràn. Ngập đông tình, đừng nhìn những người này ăn mặc không tồi, nhưng ăn thật kém, các ngươi cũng nghe tới rồi. Loại này cỏ dại hạt giống không thể ăn, lộng lên còn phiền toái. Nếu các ngươi yêu cầu, chúng ta chỗ đó còn có một ít cây ăn quả, có thể ở mùa thu mang trái cây cho các ngươi. Cái kia ăn ngon nhiều, cảm ơn. Ta thực chờ mong mùa thu các ngươi có thể mang đến trái cây. Bất quá này đó cỏ dại ta cũng muốn. Thừa dịp mùa xuân, chúng ta còn có thể gieo đi. Xà Nam sao cũng được gật gật đầu. Đối tên kia vừa mới chen vào nói nô lệ vẫy tay. Này phụ cận có cái loại này cỏ dại sao? Nếu có, người liền dẫn bọn hắn đi đào một ít, kia nô lệ khó xử nói. Đại nhân, này phụ cận không có. Kia chỉ hậu mao ly. Chúng ta bắt cũng có vài thiên. Bởi vì thịt không thể ăn mới vẫn luôn lưu đến bây giờ. Kia cỏ dại lớn lên địa phương ly nơi này gần nhất cũng có 5-6 thiên lộ trình, như vậy. Chờ cái này mùa xuân giao dịch hội kết thúc. Chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi có thể chứ? Nghiêm Mặc tuy rằng bức thiết muốn được đến hoang dại lúa. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nại, Xà Nam lại vẻ mặt đồng tình mà nhìn về phía hắn. Xem ra các ngươi thật sự thiếu ăn. Thế nhưng tới rồi thấy căn cỏ dại đều không buông tha nông. Nỗi, đúng vậy, ước chừng cảm thấy cửu nguyên người quá đáng thương. Mà loại này cỏ dại đối xà nhân tới nói cũng không hề giá trị. Bạch Lê cũng không có lấy cỏ dại rơi xuống làm trao đổi ý tứ. Thực sảng khoái mà đáp ứng rồi Nghiêm Mặc thỉnh cầu, Bạch Lê dễ nói chuyện. Nghiêm Mặc ngược lại không muốn chiếm hắn tiện nghi, chờ Nguyên Chiến cho bọn hắn đem thổ phòng cùng địa huyệt làm ra tới. Hắn trực tiếp cùng Bạch Lê nói vì cảm tạ bọn họ nguyện ý dẫn bọn hắn đi tìm cỏ dại. Này tòa thổ phòng tính đưa cho bọn họ, Bạch Lê cùng mặt khác xà nhân rất là cảm động. Bọn họ vừa rồi đối với địa huyệt đề ra không ít yêu cầu. Tuy rằng trụ thời gian chỉ có nửa tháng, nhưng ai không nghĩ trụ càng thoải mái một chút. Các ngươi từ từ, xà nhân nhóm đối địa huyệt càng là vừa lòng, cũng liền càng không muốn chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi. Một khác danh xà nam gọi lại Nghiêm Mặc hai người, cùng Bạch Lê cùng nhau. Miệng một trương, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến vừa định cự tuyệt liền mở to hai mắt nhìn. Bọn họ nhìn thấy gì? Nghiêm Mặc thế giới quan lại lần nữa hỏng mất. Như vậy soái khí anh Tuấn còn mang điểm tối tăm khí chất Xà Nam. Thế nhưng có thể đem miệng trương như vậy đại. Loại này biên độ đã vượt qua bọn họ đầu lớn nhỏ hảo sao? Bọn họ miệng thế nhưng không có vỡ ra. Không, đã nứt ra rồi. Bọn họ phần đầu hạ nửa bộ phận từ hàm dưới bắt đầu sinh ra thật lớn biến hóa. kia mở miệng Trương Đại tới rồi làm Nghiêm Mặc muốn đem Xà Nhân bắt lại nghiên cứu trình độ, thật là. Nguyên lai phải có nhiều anh tuấn. Hiện tại thoạt nhìn liền có bao nhiêu đáng sợ, Nghiêm Mặc vì chính mình không có sợ tới mức kêu to. Mà điểm tán, Nguyên Chiến càng là chạm đến vững vàng. Hắn không có cảm giác được Xà Nhân có công kích ý đồ, Nghiêm Mặc còn ở kỳ quái Xà Nhân nhóm vì cái gì muốn đem miệng trương lớn như vậy. Liền nhìn đến càng không thể tư nghị một màn xuất hiện, một đống lại một đống quả khô, thịt khô, còn có hư hư thực thực vỏ rắn lột đồ vật từ Xà Nam nhóm trong miệng toát ra. Nghiêm Mặc nhìn nhìn Xà Nhân nhóm hình thể, nhìn nhìn lại trên mặt đất kia đôi hàng hóa, như thế nào đều không nghĩ ra này đó hàng hóa như thế nào có thể tàng tiến bọn họ trong thân thể. Xà Nhân nhóm phun ra hàng hóa càng ngày càng nhiều, thực mau liền chất đầy nửa cái lầu một đại đường. Xà Nhân các nô lệ tựa hồ đối này xuất hiện phổ biến một chút kinh ngạc đều không có, thả phi thường thuần thục tiến lên phân nhặt hàng hóa, đem chúng nó sửa sang lại phóng tới cửa tiệm thổ trên đài. Bạch Lê phun xong hàng hóa, miệng một bế, một giây đồng hồ khôi phục nguyên trạng. Hắn như cũ là kia vẻ mặt mộc mộc biểu tình đối Nghiêm Mặc hai người nói, các ngươi nhìn xem có hay không thích, tùy tiện các ngươi chọn, các ngươi huyết mạch năng lực là thao tác không gian. Nghiêm Mặc không biết chính mình hỏi ra khẩu, a, nga. Bạch Lê gật đầu, nếu ngươi nói chúng ta thần huyết chiến sĩ trời sinh là có thể nuốt vào đại lượng đồ vật còn có thể hoàn chỉnh nhổ ra năng lực chính là ngươi nói thao tác không gian. Đó chính là, Nghiêm Mặc vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Sớm biết như thế, hắn liền không cần phiền toái Cửu Phong đi một chuyến. Chữ vật không gian ở hắn nguyên lai thế giới có lẽ thực thần kỳ, nhưng ở thế giới này có lẽ thật sự chỉ là một loại không quá thường thấy năng lực mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể làm bộ thao tác không gian cũng là hắn huyết mạch năng lực chi nhất. Dù sao Nguyên Chiến cùng Cửu Nguyên người đều đã như vậy cho rằng, tác giả có lời muốn nói. Tìm được một tấm hình, cảm thấy đặc biệt giống ta tư tưởng chung Xà Nhân nhất tộc. Lấy tới cấp đại gia cùng nhau thưởng thức, phi thường có hương vị, thả đặc biệt có phương Đông Mỹ nhân cảm giác. Cảm tạ vị kia họa sĩ, thực xin lỗi, ta không có tra được họa sĩ tên, nếu có ai biết vị này họa sĩ, thỉnh nhất định báo cho tên, làm cho ta cúng bái một chút. Hết chương.